học tiếp với bài trong lục bộ độ ba la mật, độ thứ năm đó là thiền định ba la mật. Quý vị biết là một vị Bồ Tát đi trong thế gian làm tròn ba cái giới, tức là ba cái giới điều được giữ trong thế gian này để thành tựu đạo quả Bồ Tát. Bất kỳ một cái vị tu tập nào cũng phải qua cái quả vị Bồ Tát này. Quả vị Bồ Tát gồm có 52 quả vị, có nghĩa là từ thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác. Có nghĩa là chúng ta trải qua 52 quả vị Bồ Tát. Trong 52 quả vị Bồ Tát như vậy thì có ba cái giới mà Bồ Tát cần phải giữ, đó là giới pháp của nhà Phật, mà một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng chiêm nghiệm trong tâm để cải ác làm lành, làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, thứ hai là nhiếp thiện pháp giới, thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Đương nhiên là một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng giữ ba điều đó. Nhiếp luật nghi có nghĩa là những giới điều, những giới luật mà Đức Phật đưa ra chúng ta giữ nghiêm nhặt, tức là giữ như giữ trồng con mắt của mình. Trong cái giới Bồ Tát á, thì có 10 giới trọng và 48 giới khinh, nên một vị Bồ Tát giữ như giữ trồng con mắt của mình. Không phải là chúng ta nói giữ giới trên câu chữ đâu, mà cái chữ giới này có nghĩa là những điều răn, những sự nghiêm cấm mà Đức Phật Ngài dùng tệ truy. Nếu một người muốn đắc quả Bồ Đề, nếu làm những việc đó thì sẽ không đắc được quả vị Bồ Đề. Do đó Đức Phật cấm không cho làm cái việc đó, nên vì này sẽ đắc quả Bồ Đề ở trong tương lai. Như vậy tạo thành giới, chứ không phải là giới là cái gì Đức Phật ra rồi chế ra cho chúng ta giữ, bắt chúng ta phải làm thế này, bắt chúng ta phải làm thế nọ, là không phải. Đó là nhiếp luật nghi. Thứ hai nữa là nhiếp thiện pháp giới, nghĩa là một cái vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng hành thiện, chứ nhá, tâm Ngài không còn ác nữa. Có nghĩa là tâm một vị Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng cứu khổ chúng sanh, cũng lo cho chúng sanh, cũng từ bi thương yêu, tha thứ, khoan dung độ lượng. Không có vị Bồ Tát nào mà làm khổ chúng sanh cả. Không có vị Bồ Tát nào đi giữa cuộc đời này mà muốn cho chúng sanh đau khổ cả. Nên vị Bồ Tát nào cũng hành thiện hết á. Nên ta nói ta là Bồ Tát mà không có hành thiện là không phải Bồ Tát rồi. Do đó làm thiện có nghĩa là làm những điều lợi ích cho vô lượng chúng sanh, lợi ích về mặt thế gian, lợi ích về mặt sức thế gian cho vô lượng chúng sanh, thì đó làm vị Bồ Tát. Nhiếp ba thiện pháp giới. Cái thứ ba nữa là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm ra bên ngoài, hy sinh vì mọi người, không sống cho riêng mình nữa. Một vị Bồ Tát là nhiêu ích hữu tình, có nghĩa là sống không riêng mình và luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới người khác là phương châm trong cuộc đời của mình, chứ không phải là nghĩ tới mình, tánh ích kỷ tăng lên. Nhưng mà vị Bồ Tát không nghĩ tới mình nữa, gọi là nhiêu ích chúng sanh hữu tình giới. Vì Bồ Tát giữ ba cái giới pháp đó và đi giữa cuộc đời này thì có sáu cái điều mà Bồ Tát phải thực hiện ở trong cõi đời này, gọi là lục độ, tức là sáu cái độ. Và sáu độ này để đưa một vị Bồ Tát từ cương vị của phàm phu lên cương vị của thánh nhân thì gọi là lục độ ba la mật. Cái chữ ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn, hoặc là đến bờ bên kia. Trong sáu độ này không thể bỏ bất kỳ một độ nào cả. Bỏ bất kỳ một độ nào thì chúng ta không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Do đó mà trong sáu cái độ này mình học thuộc lòng và hiểu thực hành vào trong cuộc đời này từng độ một. Độ đầu tiên là bố thí ba la mật. Thứ hai là trì giới ba la mật. Thứ ba, tinh tấn ba la mật. Thứ tư, nhẫn nhục ba la mật. Thứ năm, thiền định ba la mật. Thứ sáu, trí tuệ ba la mật. Bố thí trì giới, tinh tấn nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ thôi, chứ mắc gì phải thêm ba la mật vào. Cái chữ ba la mật có nghĩa là giải thoát hoàn toàn á, là đáo bị ngạn, là qua đến bờ bên kia, là vô lậu, là xuất thế gian. Chữ ba la mật nghĩa là vậy. Còn dù chúng ta bố thí, nhằm khi bố thí cầu phước sao thì đâu phải ba la mật đâu, phải không? Bố trì giới, người ta trì giới của nhân thiên thôi. Rồi tinh tấn thì chúng ta tinh tấn đánh bài rồi sao, phải không? Rồi nhẫn nhục là chúng ta nhẫn bài để được một cái gì đó. Ví dụ như chúng ta nhịn để được người ta khen, chúng ta nhịn để được thấy tướng bên ngoài mình là tướng tu, chứ không phải là nhịn để quá giải tâm sân của mình, vân vân. Như vậy thì không phải gọi là ba la mật, mà nó nằm ở chấp tướng của thế gian thôi. Còn ba la mật là không có chấp tướng đi đến xuất thế gian. Do đó hôm nay ta học cái bài thiền định ba la mật, nghĩa là thiền định, nhưng mà để làm gì? Để giải thoát, chứ không phải là thiền để cho tâm mình được khỏe. Thiền để được cho mình thông minh, thiền để được cho người ta khen, vân vân. Dĩ nhiên là thiền tâm mình khỏe, tâm mình thông minh, đó là chuyện bình thường. Nhưng cái thiền này để dẫn đến ba la mật, có nghĩa là dẫn đến giải thoát. Giải thoát trong khi sống này, chúng ta giải thoát tất cả các cái ràng buộc trong cuộc đời. Chúng ta ràng buộc bởi gì? Bởi kiết sử và triền cái. Trong đó, trong những cái kiết sử có ba cái dục sắc và vô sắc. Nghĩa là ở trong cái ngũ dục, tài sắc, danh thực thì trói buộc. Sắc trói buộc, vô sắc trói buộc. Do đó người ta vượt qua ba cái cảnh giới đó để đi đến cái cảnh giới của Niết Bàn. Như vậy người ta gọi là thiền định ba la mật. Và tại sao là chúng ta phải thiền định? Quý vị biết là tất cả các cái pháp ở thế gian này luân chuyển, luân hồi, sanh tử, sanh ra rồi diệt đi, mất đi là do tâm con người mình tạo ra. Và mỗi khi tâm chúng ta tạo ra một cái ý niệm, một khái niệm tạo thành dòng nghiệp, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ tác ý của tâm sanh ra lời nói đi gây nghiệp khẩu, từ tác ý của tâm sanh ra hành động ra nghiệp của thân. Và nghiệp của thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý gọi là tam nghiệp, nó ở trong biển A Lại Gia Thức của mình. Và đến một lúc nào đó ở trong tương lai, một thế gian, một không gian nào đó, một thời gian nào đó đủ duyên, thì nhân này sẽ biến thành quả. Và nhân này biến thành quả, chúng ta bị báo chướng. Và khi biến thành quả rồi, chúng ta bị phiền não chướng. Nhân biến thành quả thì là quả báo, nó chướng đạo mình. Và cái thái độ mình trả quả tạo thành phiền não, nên gọi là phiền não chướng và báo chướng. Hai điều này sẽ tạo ra một cái nghiệp nhân mới cho chúng sanh đó ở trong tương lai. Vì quả cũ nhân mới, quả cũ nhân mới, quả cũ nhân mới, nó tương tục đi trong sanh tử luân hồi. Mà quý vị biết một lần sanh, một lần tử là vô vàn những khổ đau, những ưu bi, những khổ não, những sầu thương, những quán giận ở trong cuộc đời. Do đó mà tâm chúng ta được an trú, tâm ta được nhẹ nhàng, tâm ta được vắng lặng là một liệu thuốc trị về tâm bệnh của chúng sanh, để cho chúng sanh được an ổn, được nhẹ nhàng. Như vậy thì tâm mà luôn luôn lúc nào cũng khởi lên và tạo thành ba dòng nghiệp thân khẩu ý, vậy thì chúng sanh mãi mãi trầm luân trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nếu tâm ta được ngơi nghỉ, biết dừng lại, và tâm bình không có tán loạn buông lung, gom về một chỗ, thì có sức thần thông, có thể vượt qua tất cả các cảnh giới. Và ở tại cõi ta bà này, chúng ta chấm dứt cái dòng nghiệp và chấm dứt khổ đau. Do đó mà tất cả những đau khổ trong cuộc đời này là tại vì tâm chúng ta khởi niệm đó. Tâm ta khởi lên cái niệm ác đó, của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, mà trong kinh Phật gọi là căn bản phiền não. Những cái phiền não căn bản nó khởi lên ở trong tâm mình. Tham, sân, si mê tức là không rõ Phật pháp đó. mạn tức là ngã mạn, nghi tức là không có lòng tin, và ác kiến có nghĩa là sáu cái món phiền não ở trong tâm mình. Mà sáu món phiền não này lý do nó khởi lên là do tâm chúng ta không có thiền á, và chúng ta nương theo những món phiền não này để làm nhiễu hại tất cả chúng sanh là tâm ta không có định đó. Như vậy thì thiền định nó đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc đời này. Nếu một người mà có thiền định á, gia đình không bao giờ có cãi lộn chứ. Một người mà có thiền định á, là họ bớt đi những cái ham muốn trần tục của thế gian. Một người mà có thiền định á, thì họ thông minh, họ quyết định không có sai lầm. Một người có thiền định á, luôn lúc nào có hiền tử chứ. Cái người thiền họ nhẹ nhàng, họ thanh thoát lắm. Nên á, những cái dòng nghiệp họ không có gieo nữa, và những nghiệp cũ họ trả. Nên đi đến cảnh giới ba la mật là cảnh giới bờ bên kia. Nên thiền đóng vai trò quan trọng trong đời sống của một người tu. Nếu một người không tu mà tâm có thiền thì cái người này cực kỳ thông minh và nhiều phước báo ở trong cuộc đời. Như vậy thì có ba cái cảnh giới: cảnh giới của dục, cảnh giới của sắc và cảnh giới của vô sắc. Nếu mà chúng ta không có thiền định thì chúng ta mãi mãi ở trong cõi dục. Mà quý vị biết á, là nếu mà ông ta ở trong cõi dục á, là cõi ông ta đang sống nè. Mà dục là nguyên nhân có gây ra tất cả các đau khổ, được Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế. Cái phần là khổ tập việt đạo, diệt đạo. Thì cái phần mà tập á, là nguyên nhân của đau khổ, Đức Phật dạy là do ái dục mà sanh á. Tại sao tâm chúng ta có ái có dục? Là tại vì chúng ta không có thiền và định. Chúng ta có thiền, chúng ta không phải cõi dục đâu, mà nó lại cõi sắc. Chúng ta có định, chúng ta không phải cõi dục đâu, mà ở cõi vô sắc. Định là ở cõi vô sắc, còn mà thiền là ở cõi sắc. Do chúng ta không thiền, không định nên chúng ta đắm chìm trong cõi dục. Mà dục là nguyên nhân của tất cả các đau khổ, Đức Phật dạy trong kinh Tứ Đế mà. Tập đế, khổ tập diệt đạo, tập đế nguyên nhân của đau khổ là do ái dục. Nếu Phật nói ở trong kinh Pháp Cú, do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu, càng ít sợ sệt. Nên tâm ta được bình thản an nhiên. Như vậy thì chúng ta mới thấy là tại sao chúng ta mãi mãi trầm lưng trong cõi dục. Danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ rồi ngủ dục, tất cả ham muốn của thân và tâm mà không thoát ra được là tại vì chúng ta không có về cõi sắc thì cõi vô sắc. Nếu về thì cõi sắc, cõi vô sắc thì lấy đâu có dục, thì nó bớt đi phần nào đau khổ, rồi mình thoát khỏi cảnh giới sắc và vô sắc luôn á, là mình ra ngoài sanh tử luân hồi luôn. Như vậy thì một người mà muốn thoát khỏi dục, tất nhiên là một người thoát khỏi dục thì người đó sẽ đi vào trong cảnh giới của sắc và cảnh giới vô sắc, hoặc là cao hơn nữa, cảnh giới Tây Phương hoặc là Niết Bàn, vân vân. Thì người đó phải có thiền định. Tại thiền là cõi của sắc, mà định phải có cả cõi vô sắc. Như vậy thì tại sao chúng ta ở mãi trong cõi dục này? Tại chúng ta không có miếng thiền định nào chứ. Không thiền định nghĩa là gì? Là vọng động, là suy nghĩ, là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, ai quán, sầu thương, là nhu cầu đủ thứ, không bao giờ đầy đủ hết á. Sắm nhiều đồ không thiếu chứ, cho nhiều cũng chưa đủ chứ. Tết lì xì 3 ngày để đầy tủ luôn rồi cũng đi kiếm lì xì tiếp à. Tức là nhiều không đủ mình chứ á. Lời 5 tỷ rồi mà thôi than chết bỏ luôn. Rồi làm bao nhiêu chúng ta thấy cũng là chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của mình chứ. Nên ta sống trong cõi dục, bị dục nó hành hạ, là bị ham muốn mà hành hạ đó. Mình muốn gì phải thỏa mãn nó, mà muốn thỏa mãn nó có đâu mình thỏa mãn, phải đi kiếm đi tìm không. Miễn sao có lợi làm chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, nhân quả. Nên chúng ta bị dục hành hạ dữ lắm. Ham ngủ, bị ngủ nó hành hạ, buồn ngủ gần chết. Ham ăn, ăn nó hành hạ, đi kiếm món ăn ngon, vật lạ. Ham ái, ái nó hành hạ, đi kiếm lại người yêu, kiếm chồng kiếm vợ để thỏa mãn cái ái nhiệm trong tâm mình, vân vân, ta tham gì á thì làm ta dục đó hả. Do đó mà mình đang sống trong cõi dục thì không thể rời ra được cõi dục. Nên ai mà chê mình người này ham muốn quá, tham quá, hay là còn này còn kia, thì mình trả lời dạ thưa em đang sống cõi dục à. Sống cõi dục thì luôn luôn nào có ham muốn, đừng nói không ham muốn. Nói đi tu cũng ham hả, cũng ham chứ, sống cõi dục sanh rời được cõi dục. Nhưng mà từ thô người ta tới tế, từ từ lên nhờ công đức của thiền định nè. Tế, từ thô vô lên tế lần lần. Thô là thô thiển ở phía ngoài đó, thích những cái thô thiển. Và thích vàng, bạc, châu, báu, nhà, cửa, ruộng, vườn. Thích thỏa mãn tâm ái liếng của mình. Vân vân, bởi người yêu, chồng, ghen, rồi vân vân. Đó là thô. Còn tế á, là nó còn thích ở trong tâm mình đó. Nó móng lên từ trong tâm mình đó, mà nó không lộ tướng ngoài nữa. Ví dụ như mà sân thô và sân tế, cái sân thô lộ ra tướng bên ngoài mình, thấy cái mặt nó đỏ, chân mày nó vết lên, miệng nó quay sách, cái tướng nó đi càng quách càng quách. Đó là cái sân thô đó, nó lộ ra ngoài tướng. Còn cái sân thế tế là nó móng ở trong tâm, nó giận hờn mát ở trong tâm á, mà nó không lộ ra, thấy mặt bình thường ở trên trong, là trong lòng tức lắm á. Đó nó tế lần lần rồi đó. Rồi nó tế lúc mà nó nhỏ lên, nó móng tâm lên thôi, người ta buông. Như vậy thì tu á, người ta tu từ thô về tế, lên lên từ từ từ từ. Nên á, quý thầy á, cũng còn những cái tâm dục đó, nhưng mà nó tế hơn người bình thường. Người bình thường á, là thô lắm, muốn có là chạy đi để thỏa mãn liền, muốn có chạy đi tìm liền. Nhưng cái người ta biết tu tập, người ta biết ra điều tiết bản thân của mình, nên là nó tế đi lần chứ không phải nó hết. Hết đắc A-la-hán rồi, nó tế lần nhờ gì, nhờ thiền định nè. Nên cái vai trò thiền định ở trong cuộc đời này nếu thiếu á, thì mãi mãi cõi dục. Có thiền định qua cõi sắc, có thiền qua cõi sắc, có định qua vô sắc. Như vậy thì mình muốn mãi mãi cõi dục. Phải vì cõi dục mà làm người được cũng sướng. Sợ dục kiếp này làm người, dục qua kiếp sau nó không phải là người mà nó dục qua chỗ khác á. Trong bụng con này con kia sanh ra đó, trong bụng con này con kia sanh ra nó còn đỡ à, nó đi tuốt dưới á, mở cửa ra nhìn thấy hai chữ y ai đợi đi đặng địa ục ngột ngục. mở mắt ra thấy hai chữ này, hoặc là ngờ a nga nặng ngạ ý quở quỷ. Hoặc là mở mắt ra ô cổ sợ xuất anh sợ anh xanh. Đánh dần lạ không? Miễn sao ra chữ thôi chứ, đánh miễn sao ra thành chữ đó thôi chứ. Ai đánh chữ nào đánh, mà mình đánh miễn sao ra thành chữ đó thôi. Địa ngục ngạ quỷ xuất sanh gọi là tam đồ khổ đó. Tại sao? Ở nơi đó là dục nặng dữ lắm. Dục nặng chừng nào đỏ chừng đó. Nên đó mình thấy đó là trong cõi dục nó khổ. Trong cõi dục thì nó bắt mình phải dục, mình nô lệ bởi dục. Trong cõi dục mà nếu không nô lệ bởi dục, ta có đâu có kêu tên cõi dục. Đã gọi cõi dục thì chúng ta phải từ dục mà sanh ra luôn. Ba mẹ mình á là dục mà sanh ra mình, rồi mình á dục nuôi cái thân này lớn lên, rồi mình dục mình tiếp tục mà sanh ra tiếp. Rồi á là nuôi thân này cũng phải dục, cũng phải ham muốn mới nuôi được thân chứ. Ngã ngã sợ bảo vệ lấy nó đi lên. Như vậy thì chúng ta quảnh quân trong cõi dục. Mà quý vị biết á, ham muốn mà không thỏa mãn được ham muốn thì nó khổ lắm, mà thỏa mãn được ham muốn nó cũng khổ luôn nữa. Ái thủ hủ muốn đời á là muốn giữ lại, muốn giữ lại muốn có nữa, cứ đi tìm đi kiếm mãi vậy đó. Đã thỏa mãn rồi, mà chính cái dục này là tâm của chúng sanh nó vô thường, nên nó thỏa mãn lần không bao giờ thỏa mãn hết, nó kiếm thêm. Tức là nó cái cấp độ nó càng ngày càng cao lên, không bao giờ thỏa mãn của nó được. Dục cái bản chất nó vậy đó, nên sống cõi dục nó khổ vậy đó. Thấy dường thấy nó thỏa đừng lần không, dục mình ăn muốn ăn tô mà cháo gà đi. Rồi ăn tô cháo gà rồi động thỏa trong vòng có một buổi đó, qua bữa sau cũng thèm cháo gà nữa. Có phải vậy không? Nghĩa là không bao giờ thỏa được dục, chống trong cõi dục, tại vì bản chất nó dục, chừng nào thỏa được dục nó hết cõi dục mới qua cõi khác rồi. Nó không thỏa được nên nó còn mãi cõi dục. Nên mà cõi dục nó đau khổ vậy đó. Không thỏa được nó thì nó đau khổ thiếu thốn, còn thỏa được nó thì nó tăng cấp độ lên, nó ngặt là chỗ đó. Nên ta nói là ham muốn á, giống như là uống nước mặn, càng uống càng khát, càng khát càng muốn uống, uống càng nhiều càng đắng cổ hơn, nhưng chả làm được gì vậy. Như vậy thì cái người mà muốn thỏa mãn dục càng nhiều thì đi ra ngoài ta tìm, tìm dục trong mắt, dục trong mũi, dục trong miệng, dục trong lỗ tai. Ham muốn mà, ham muốn lỗ tai nghe nhạc đó, ham muốn miệng là ăn nè, ham muốn mũi ngửi nè, ham muốn mắt nhìn nè, sắc đẹp đó, rồi ham muốn xúc là phải cọ sát con người, người cọ sát nhau là ham muốn xúc, xúc lên da nè, để thỏa mãn cái xúc của da mình, còn thỏa mãn cái ý mình á là đầu mình có nha, phân biệt này đẹp nè, này xấu này gì tung bang lên hết, tính toán lên để thỏa mãn nó. Nhưng mà thỏa mãn nó có thỏa mãn được không? Hay là bữa nay có bà vợ, mai có bà vợ nữa, hay không? Rồi bữa nay ăn tô cháo, mai có ăn tô cháo nữa. Bữa nay nghe bản nhạc này, mai mốt nghe bản nhạc khác. Bữa nay á là ca sĩ này ca ái mộ một thời gian, ca sĩ mới lên nước trước, ví dụ như mình ái mộ dòng nhạc Hương Lan này đi, thấy không? Rồi ca Lý như là Bích Phượng, con Út Trà Ôn nó ca hay, phải không? Hương Lan ca hay không? Cái tự nhiên cái đầu vô chiếc Phương Mỹ Chi lên, cái khen Phương Mỹ Chi, bắt Phương Mỹ Chi không, thấy không? Rồi hồi xưa nghe Tín Vũ rồi ha, Tín Vũ một thời gian, tới Đam Trường lên, không? Đam Trường nghe cái Đàm Vĩnh Hưng nữa. À, tới giờ cái ca sĩ Nhí Quang Anh lên, hát nó lên, nói chung đổi hoài vậy đó. Nhưng mai mốt rồi cũng tuột xuống, ai lên thời gian xong tụi ông còn ngự trị nữa cũng tuột xuống à. Vậy đó, cuộc đời nó là vậy, dục mình không bao giờ thỏa được, nó đang sống cõi dục. Nên nhất thiết chúng ta thoát khỏi những cái đau khổ thì thiền định là điều tất yếu. Nếu người nào không nắm được thiền định thì người đó không bao giờ vuốt tay khỏi cõi dục cả. Nó nắm mình, nó làm chủ mình, và nó dẫn mình đi trong cảnh đau khổ gọi là rung rợn. Dục nặng nhất là địa ngục đó, tới dục của ngã quỷ, dục của súc sanh, tới Atula, tới người cõi trời, vi tế từ từ, dục vi tế từ từ lên cho nên sống cái cõi dục. Nên cõi trời chia làm ba: dục, sắc và vô sắc. Cõi thân chúng ta đang ở cõi dục, nhưng tâm chúng ta cũng đang ở cõi dục, sắc và vô sắc. Tâm mình cũng có ba cõi. Nếu tâm mình thiền định thì chúng ta rời khỏi cõi dục, về cõi sắc và cõi vô sắc, bắt đầu người ta buông đau khổ ra, phải không? Đại nãy tôi nói dục đau khổ, Đức Phật nói kinh chứ phải mình nói đâu. Đức Phật nói ở trong kinh Tứ Diệu Đế, nguyên nhân đau khổ do ái dục. Bây giờ mình thiền định bắt đầu buông dục rồi, thiền định bắt đầu lên sắc, lên vô sắc rồi. Nên nhớ tứ thiền tứ định, sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc đó. Nguyên thế nó phải có những cái nguyên nhân tại sao người ta phải giữ được tâm thiền. Như vậy thì nhất thiết chúng ta phải có thiền định để chúng ta vượt khỏi cái cõi dục lên cõi sắc, cõi vô sắc, là cái đó gọi là tiến hóa của tâm linh đó. Nên người nào không có thiền định không bao giờ tiến hóa được tâm linh đâu. Chỉ có đi xuống hoặc là đi ngang hoặc đi lên rồi tuột xuống thôi, chứ không bao giờ là tiến hóa được tâm linh nên chiều thẳng đứng đâu. Nên nhất thiết người con Phật chúng ta tu, chúng ta chú ý nghiên cứu về thiền định và chúng ta đi thiền định. Thiền định chúng tôi nói tới thiền tông. Thiền tông là một tông phái của nhà Phật, còn thiền định là một quá trình tu để đạt được. Dầu cho chúng ta niệm Phật cũng có thiền định, chúng ta trì chú cũng có thiền định, chứ không phải chỉ ngồi thiền mới có. Thiền tông là một tông phái. Nên nhầm khi nói là con niệm Phật mà thầy nói thiền định gì đây thầy, phải đâu mà đừng chấp vậy. Niệm Phật cũng đi đến tâm thiền định được, chứ chỉ xíu chúng ta coi và định nghĩa thiền chúng ta mới thấy. Như vậy chúng ta qua phần thứ hai, phần A mở đề, nãy giờ nói là mở đề đó. Như vậy thì chúng ta qua phần thứ hai là phần định nghĩa thiền định ba la mật. Thiền định ta tách ra hai phần. Chữ thiền trong kinh nhà Phật, thiền có nghĩa là thiền na, tiếng Hán dịch ra là thiền na. Thiền na có nghĩa là tư duy, là tỉnh lự. Chữ thiền mình dịch ra là thiền na là một người biết tư duy và có sự tỉnh lự của nội tâm, thì gọi là thiền. Tỉnh lự, tỉnh là tỉnh táo, lự lự là vắng lặng, vắng lặng trong sự tỉnh táo. Còn ngủ là vắng lặng trong sự không tỉnh táo. Ngủ đâu có tỉnh, ngủ người ta gọi mê, mà gọi là ngủ mê chứ đâu có ai nói ngủ tỉnh. Tỉnh thì đâu có ngủ, thấy không? nên á, đang ngủ lặng lặng tâm mà tâm quá lặng đi cái gì nữa mà đâu gọi là thiền đâu. Có chăng người ta gọi là ngủ thiền thôi. Ta có tứ thiền mà mình tối ngày ngủ không gọi ngủ thiền, nói cho vui thôi. À, như vậy ta gọi là tỉnh lự. Tỉnh là tỉnh táo, biết kiểm soát được, biết hết á, nhưng mà tâm mình không khởi lên gì hết á, gọi là tỉnh lự. Lặng lặng mà nó tỉnh, chứ không có lặng lặng mà nó mê. Ví dụ uống liều thuốc mê vô mê, nó tâm mình lặng dễ sợ luôn, ai nói gì không chửi mà gì chân mà nó mê dữ lắm rồi, thấy không? À, hoặc là đi vô mổ đó, bà ETA chụp lên cái một mê rồi. À, như vậy là tỉnh lự là luôn luôn lúc nào mình cũng tỉnh táo. Tỉnh là gì? Biết được hết mấy cái gọi là tỉnh chứ. Biết thân, biết tâm, biết hết tất cả hoàn cảnh xung quanh, nhưng mà lặng lặng tâm mình thì đó gọi là thiền nè, là tỉnh lự đó. Đó là thiền đó. Chứ không phải là thiền là ngồi gì đâu. Có cái vị kia chỉ ngồi thiền, ông ngồi thiền. Thì ông tổ đi ngang hỏi là ông làm gì vậy? Là ngồi thiền để làm Phật. Cái ông tổ là ngồi thiền sao? Ông làm ngồi thiền không suy nghĩ gì hết trơn á. Ngồi không nhúc nhích, không suy nghĩ. Cái ông tổ là cục đá nó cũng đâu xuống xích, đâu suy nghĩ, đâu cũng đâu thành Phật đâu. Tất nhiên là muốn khai tâm mở trí cho cái vị này chấp vào thiền, ngồi phải có sự tỉnh táo. Tức là mình lẳng lặng nhưng trong sự tỉnh táo, chứ không phải lẳng lặng ở trong không biết gì. Nên bữa đó có cái cô kia đi đến chùa mà thầy tổ chức cái khóa tu niệm Phật ngày an lạc ngày á. Cái lên bữa cơm trưa ăn xong thì hỏi cô đồ ăn mặn ngọt. Tu về hết biết mặn ngọt rồi thầy ơi. Thiền dữ lắm rồi đó nha. Nó thiền dữ rồi. Rồi hỏi ngon không? Tu về đâu có biết ngon dở rồi đâu thầy ơi. Tu dữ ha. Đó tu dữ lắm mày. Tu dứt hết biết vị chân tu chi. Tu về ngu luôn. Ăn không biết mặn, biết ngọt rồi không biết ngon, biết dở gì chân á. Tu ngu luôn. Đó thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Tĩnh mà lặng, chứ không phải lặng mà không có tĩnh. Nên nó không phải là ăn mà không biết gì mới gọi là tu cao đâu. Tu cao nào biết nhiều đó, nhưng mà ta lặng nội tâm, ta thiền. Biết không chê không khen, biết hết á. Anh sai đúng tôi biết hết á. Anh mưu mô xảo quyệt sao tôi biết hết á. Nhưng tôi không có chửi, không mắng, không khen, chê gì vậy, không á. Ghét, không ghen gì chê á. Ta đang thiền mà. Nhưng mà ta đang tĩnh mà tĩnh mới biết chứ. Biết hết á, biết là nó dốc luôn á, nhưng mà tôi hỏi có giận không không? Tại vì thiền mà giận gì? Là tỉnh lặng sao giận? Lặng là sao giận được? Tỉnh lự rồi, là sao giận được? Có giận đâu có lự đó. Lự vắng lặng. Giận đâu còn vắng lặng nữa đâu. Buồn đâu còn vắng lặng, vui đâu còn vắng lặng nữa. Nên đó ta thiền ta không buồn, không vui, không hờn, không giận, tâm ta đó. Mỹ không biết. Biết hết, biết trong, biết ngoài, ngoài, biết trên, biết dưới, có kiểm soát hết đó. Đó gọi là tỉnh lự, đó gọi là thiền đó. Nên mình niệm Phật biết không? Biết sao không biết. Nhưng mà tâm khởi không? Không, thiền đó. Niệm Phật thiền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Người đó xấu biết không? Biết. Có giận không? Không. Thiền đó. Nhưng mà xấu không biết không? Biết. Giận không? Giận rồi hết thiền. Tại thiền đó, tỉnh lự mà anh cứ tỉnh không có lự, lấy gì gọi là thiền? Rồi ngủ lự không, không có tỉnh, lấy gì gọi là thiền? Ông người mê á, không có tỉnh nhưng mà người ta lự. Lẳng lặng nội tâm, đâu có giận hờn ai đâu, mê đâu có giận hờn ai, nói là mê giống mịch mày đập đá ngáo đá ngồi phê ở ngoài giữa ngoài lộ mày. Bữa hổm báo đăng á, 12 giờ trưa ở ngoài lộ không mặc đồ chơi nằm ngồi ra ngơ đó gọi là ngáo đá. Rồi hết, nó hết biết luôn. Còn ông mới ngáo đá ai xin tiền mày ở đâu quận 10 nè, xin tiền đi đập đá bà mẹ cản không cho ra cửa giết bà mẹ, thấy không? Đó đâu có tỉnh đâu anh, mà không tỉnh mà anh cũng không có lự luôn nữa. Đó là tệ quá, không tỉnh mà không lự, mê mà động. Cho đó mới ghê á, mê mà động tâm động tâm sân si trong mê, đâu còn kiểm soát được hành vi đâu. Còn có người tỉnh á, mà động tâm tỉnh táo dữ lắm, nhưng mà vui buồn hờn giận ghét ghen biết chơi nó tỉnh dữ lắm. Còn có người mê á, mà khởi tâm, mê khởi tâm là nặng nề nhất, là tệ nhất, là không biết mình làm gì. Mê mà khởi tâm, tỉnh mà khởi tâm, mình đang tỉnh khởi tâm nè, tỉnh không có lự, không có thiền, khởi lùm lùm mà ông đang nào ngồi suy nghĩ lùm chứ không, vui buồn hờn giận ghét ghen lùm không biết, không biết chứ sao không biết. Tỉnh mà không có lự, không có thiền. Còn á, người ngủ á, lự mà không có tỉnh, nghĩa là tâm lẳng lặng vậy đó mà không có tỉnh. Ngủ gà ngủ gật, tâm nó lẳng lặng vậy cũng chẳng có vui buồn hờn giận gì chứ, nhưng mà không phải thiền, tại nó đâu có tỉnh đâu. Do đó mình hiểu tỉnh tỉnh lự thiền na chưa, là cái chữ thiền nghĩa là vậy đó. Rồi về chữ chỉ định, chỉ định tức là để tâm lên một đề mục, người ta gọi là dán tâm lên đối tượng, hoặc giả là đặt tâm trên đối tượng, hoặc gom tâm về điểm, hoặc giả là chúng ta dán tâm lên một đề mục. Nói chung những cái từ ngữ trong nhà thiền gọi mình hiểu là được, nghĩa là tâm mình tập trung một chỗ, mà chúng ta không có trình độ tập trung một chỗ nên tâm mượn cái đề mục, như tập ma đạt ma dịch cân kinh á, chỉ mấy chục thứ bệnh luôn, lên máu tập cũng hết nữa, ung thư người ta tập cũng hết nữa, nhưng mà không phải ai tập cũng hết. Trong đó tập đúng pháp, mà một trong sáu cái động tác tập đạt ma dịch cân kinh á là có cái nhìn vô một điểm, gom tâm chỗ để làm nên xác định. Đang tập á, người ta nhìn vào một điểm là ông được rời điểm đó ra, tất nhiên là dán tâm lên đối tượng. Để chi? Để định. Định khác cái thiền. Định là dán tâm đối tượng, còn thiền á là lẳng lặng nội tâm. Nên đó, thiền định hai cái đó gom lại, tỉnh lặng gom tâm thiền định. Nên người ngồi thiền phải tỉnh chứ không được mê. Nên ngồi thiền không được buồn ngủ, không được ngủ. Nếu ngồi thiền ngủ trở thành ngủ thiền. Ngủ này là không phải là số 5, mà ngủ này dấu gì? Dấu hỏi phải không? Còn ngủ số 5 là dấu gì? Hả? Dấu nặng hả? Dấu nhẹ. Ngủ và dần ngủ, ngủ dần ngủ. Nói chung mà tiếng miền Nam mình á là nhầm khi nó giống giống nhau, nói giống giống nhau, cái đó là khó nói khó phân biệt. Nhầm từng vùng từng miền đó kìa, đi từng vùng từng miền á, thầy đi Nam đi Bắc hay vùng nào nói tiếng riêng đó, chưa nói dùng từ địa phương nữa nha. Như về miền Nam á, cá gô bỏ một rổ nhảy gồ gồ. Đó từ miền Nam, ta đáng lẽ cá rô bông rổ nhớ rồ rồ phải không? Nhầm kỳ thầy ở miền Nam riết lâu lâu cũng nói vậy. Người ta và mình già, đi vô già, đi vô cá rô. Nhưng mà ra tới miền Trung khác mần răng, đi mô rứa. Mới ra là đâu biết đi mô rứa biết gì đâu, mần răng đâu biết mần răng là mà mần cái chi mần răng phải không? Nhưng mà ra Quảng Nam mình là nói chữ O, Quảng Nam, Quảng Ngãi nói chữ E, Quảng Ngã, phải không? Nên á, từng vùng từng miền người ta có cái tiếng nó đặc thù và riêng biệt, nên chúng ta là cái đó là để phân biệt từng cái vùng miền khác nhau. Nhưng mà cái tiếng nó phân biệt nhưng tâm của người ta giống nhau à? Miền nào tham vẫn là tham mà. Miền nào giận cũng giận à. Miền nào chồng có vợ bé cũng ghen à. Miền nào cũng thấy ghen y chát y chang, không miền nào khác miền nào chứ. Tu miền nào tôi cũng thành Phật hết trơn. Miền Đông, miền Nam, miền Tây, miền Bắc, miền nào tôi cũng thành Phật chứ. Miền nào đau khổ cũng bởi dục hết á. Miền nào có thiền định cũng lên tới sắc, tới vô sắc hết á. Nó nên tất cả các cái thế gian này nó có như thế này, có như thế kia, Như vậy thì thiền và định, tĩnh, lặng và gom tâm, ba đó gom lại thì người ta là được cái đó gọi là thiền định. Cái phần thứ hai là các loại thiền định. Các loại thiền định ở đây thì Hòa Thượng dạy rằng thiền là một cái trạng thái của tâm thức của chúng ta. Khi mà chúng ta lẳng lặng của nội tâm thì đưa tâm mình về cột chặt về một cái tâm thức, cái trạng thái đó gọi là trạng thái thiền. Chúng ta không có thời gian nhiều, chúng ta học khái quát để mình nắm ra cái thiền mình thực tập, chứ không phải học thiền để nghiên cứu, học thiền để thực tập. Mà ai có thực tập thì người đó được cái phước của thiền và có công đức của thiền. Chỉ cần thực tập ngày hai ngày thôi, chết biết đâu về thì cõi trời á, cõi trời của sắc giới á, nếu chúng ta có thiền á. Còn ai đi đứng nằm ngồi mà có thiền á là chết về cõi trời chắc luôn rồi đó. Nếu có tâm mà niệm Phật cầu giảng sanh thì giảng sanh Tây Phương thấy chắc luôn. Tại vì trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy, bất kỳ người nào muốn sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà, người này chỉ cần niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là tâm gom chỗ, mà gom tâm gom chỗ hồi nãy mình nói là gì à? Định, phải không? Tâm gom chỗ là định chứ nữa. Dán tâm lên một đối tượng hay tâm gom chỗ gọi là định, giống như cái đèn pin gom bóng lại đó gọi là định. Bất loạn, không có loạn não tâm thần, không có suy nghĩ lung tung beng. Suy nghĩ tùm lum á là điên đảo mộng tưởng này, đâu có bất loạn đâu. Vì bất loạn là gì? Là không khởi niệm gì nữa. Mà không khởi niệm là thiền chứ không? Như niệm Phật tới thiền định được giảng sanh. Vậy thì chúng ta có thiền định này cầu giảng sanh chắc chứ còn gì nữa. Phải không? Nên người có thiền định này cầu giảng sanh cái là tắt hơi ngang ra rét cái về Tây Phương này. Có thiền định á. À, như vậy là thiền định hỗ trợ cho pháp môn niệm Phật rất cao, phải không? Do đó bất kỳ người nào cũng phải tu thiền định, tập thiền định. Trong cái tập thiền định đó có hai phần, một phần đi đứng nằm ngồi thiền và một phần là tọa thiền, tập tọa thiền. Đi đứng nằm ngồi tập thiền, tọa thiền dễ vào định, còn mình bình thường khó định lắm. Thiền thì có nhưng không có được định. Ví dụ đi đứng nằm ngồi có thể nhịn người ta, có thể nhẹ nhàng được, nhưng mà định khó lắm, mà không có khó gom tâm về chỗ. Như vậy thì bốn cái phần đầu chúng ta học á của lục độ ba la mật á thì đem lại phước báo nhiều. Còn hai phần thứ hai thiền định và trí tuệ nè, đem tới tu huệ được công đức nhiều nè. Ví dụ như bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thì phước báo đem lại nhiều hơn công đức. Nhưng mà qua phần thiền định với trí tuệ, ai có thực hành thì công đức được nhiều nè. Có nghĩa là cái tuệ nó phát sinh, nghĩa là trí huệ nó phát sinh. Còn kia thì phước báo phát sinh bao bọc xung quanh mình. Nên trong phước và huệ thì trong lục độ này nó đã có sẵn của phước huệ song tu trong lục độ ba la mật. Nên nhất pháp chúng ta phải giữ tâm thiền và gom tâm về chỗ tâm định. Như thiền có hai loại, gọi là thế gian thiền. Thế gian phải là dưới cõi ta bà mình không đâu. Thế gian là từ cõi trời đi xuống gọi là thế gian. Đây gọi là thế gian thiền, từ cõi trời đi xuống á. Như vậy thiền hướng về ba cái nơi dục, sắc và vô sắc, nên ta gọi đó là thế gian thiền. Thế gian thiền, cái thứ hai nữa gọi là xuất thế gian thiền. Trong xuất thế gian thiền đó có cao siêu hơn nữa là thế xuất thế gian thượng thượng thiền. Nói chung cũng xuất thế gian, nhưng mà cái thì lên cao tột, cái thì vừa vừa. Thế gian thiền. Thế gian thiền tức là chúng ta có phước báo lên tới cõi trời dục. Chúng ta có tâm thiền lên tới cõi trời sắc. chúng ta có tâm nhàm chán sắc lên cảnh giới của vô sắc, nên ta gọi đó là thế gian thiền. Thế gian thiền vào thời Đức Phật đã có rồi, nhiều vị có thế gian thiền lắm. Ví dụ như sau khi Thái tử Siddhartha đi xuất gia thì ngài mới tìm hai ông thầy để học đạo, đó là ông Adalam và ông Út Đầu Lam Phất, học trong vòng 5 năm. Hai vị này đã hướng dẫn cho Thái tử Siddhartha về tứ thiền và tứ định. Vị đầu hướng dẫn cho tứ thiền là tâm xa rời tất cả các cái dục lạc của thế gian, đi vào đến tứ thiền. Vì vị thứ hai á là Út Đầu Lâm Phất á, thì hướng dẫn cho Thái tử Siddhartha tu về tứ định. Nên ngày xưa các vị ngoại đạo tu dữ lắm nha, gọi là thế gian thiền đó, không phải đơn giản đâu. Quý chị đừng có thấy nói ngoại đạo mà mình chê nha, nên mình đừng có kỵ thị tôn giáo, nhầm khi ta tu cũng dữ lắm. Phải chuyện đơn giản, mình dối tới dối không nổi với người ta đó, chứ đừng nói, phải không? Nên cái tên gọi không quan trọng, mà quan trọng chỗ dụng công á. Bây giờ ví dụ như người ta mình gọi là tên này là tối tối thượng thượng vậy, không biết mà không có dụng công gì hết trơn, cũng có tối gì đâu, có thượng gì đâu, không, chẳng qua tên gọi thôi. Tôi tối thượng thừa thiền, tối ngày đánh bài không, tối thượng thừa thiền gì đâu, có đi học thiệt, cũng có ngồi thiền thiệt, hỏi cái người kiểu nào tối tối thượng thượng ha, quá trời tối luôn, quá trời thượng luôn, rồi cuối cùng đọ đọ, tại mình đó cái tên gọi thôi. Bây giờ ví dụ như mình nói là tu Phật giáo là nhất, còn ở đâu cũng không nhất hết trơn á, thì đó không tên gọi thôi, quan trọng anh thực hành Phật giáo hay không. Có thực hành Phật giáo được cái tầm của thực hành gì mới gọi là nhất, chứ không phải anh quy y là nhất, không phải là học pháp mà các lớp giáo lý này là nhất, nhất phải nằm chỗ đó. Kinh của Phật không phải của mình đâu, cái mình đó là cái thực hành kinh của Phật và trong đời sống đó mới là cái của mình. Nên ai niệm Phật câu của mình đó, ai ngồi thiền tiếng hồ của mình đó, ai xả bỏ của mình đó, ai nhẫn nhục của mình, ai từ bi của mình đó, còn dạy từ bi nhẫn nhục tinh tấn trí tuệ đó, nó của Phật không phải của mình. Đức Phật dạy nhưng có mình có hành ngày nào đâu của mình, phải không? Chừng nào mình có thực hành vào trong đời sống Phật pháp bất ly thế gian giác, có nghĩa là ở trong thế gian này mà chúng ta hành để được giác ngộ, nên Phật pháp bất ly thế gian để được giác ngộ, gọi là Phật pháp bất ly thế gian giác. Thì cái đi vào trong thế gian này áp dụng lời của Đức Phật dạy, giới của Đức Phật ngài răng cấm vào trong thế gian thì người ta gọi là sở hành. Mà ai sở hành nhiều đắc đạo nhiều, sở hành ít đắc đạo ít, không hành không đắc, chỉ gieo duyên. Cái gì thấy tầm quan trọng của hành không? Vì vậy thiền này là pháp hành đấy, chứ không phải pháp học đâu. Thiền là pháp hành, định là pháp hành, còn các pháp khác á là có học có hành. Nhưng thiền định này là pháp pháp hành à. Mà pháp hành á là nói cao siêu không cao siêu nằm chỗ pháp hành à. Ví dụ như không phải là mình nói rót sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có quan trọng anh có vào được sơ thiền không. Nếu vào được sơ thiền á là anh pháp hành anh thắng. Hoặc giả là anh có thực hành hay không, tuy chưa vào được nhưng có thực hành. Như vậy thì cái người có thực hành có những cái kinh nghiệm, có những cái mốc kinh nghiệm của nội tâm mình. Nên thiền định và trí tuệ đây là pháp hành chứ không phải là pháp học, nên quan trọng cực kỳ luôn. Nên người nào tu mà không có giá trị của thiền định này, tu không tới nơi tới chốn được đâu. Ví dụ như vào thời Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, ngài cũng xuất nhập vào các tầng thiền định đó. Nên thiền của thế gian là thiền của đi tới cảnh giới trời, tối đa là cảnh trời của vô sắc giới thôi, tức là tứ thiền và tứ định. Tứ thiền á là còn bốn cấp thiền thế gian đây á, mà chúng ta thấy còn đuối nữa đó. Nghĩa là thiền thế gian để mình bứt phá tiến bộ mặt tâm linh để đi đến thiền xuất thế gian. Nếu mà căn cơ mình thấp phải đi qua thiền thế gian, đi rồi phải tới thiền xuất thế gian. Căn cơ cao tức là thiền thế gian người ta đã qua rồi, người ta mới đi tới thẳng thiền xuất thế gian luôn. Ví dụ như thiền đốn ngộ rồi đó, đi đến xuất thế gian luôn. Còn mình căn cơ thấp phải đi từ từ bước đi lên. Nên tại sao ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, rồi những vị ngoại đạo vào thời Đức Phật tu có mấy bữa đắc đạo? Tại vì người ta đã thực hiện thiền của thế gian rồi. Nên Đức Phật chỉ cần khai tâm mở trí và vừa vào thiền của xuất thế gian thôi, Nên tu nhầm khi là Xá La Phất một kiền liên 17 ngày, người có 14 ngày đắc A-La-Hán cho mấy ngoại đạo ấy. Như vậy ngoại đạo tống thiền là thế gian là đi qua các tầng thiền định thế gian rồi. Nên đó Đức Phật chỉ khai cái thiền sức thế gian thôi là người ta đắc liền. Còn mình giờ chưa qua mà muốn nhảy lên đắc liền đốt cháy giai đoạn. Mà tâm mình nhiều đời nhiều kiếp mình không có tu qua các cái thiền thế gian này mà mình đốt cháy giai đoạn lên thiền sức thế gian thì là chúng ta không thành tựu được. Tại vì mình chưa có kinh qua kinh nghiệm trong cái quá trình tiến bộ của tâm thức của mình, chưa có sự kinh nghiệm trong bước đường sanh tử liên hồi, chưa đầy đủ kinh nghiệm về thiền. Do đó mà chúng ta đi từ bước đi. Nếu đi từ bước, nếu mình có học mình đi nhanh lắm, thay vì người ta là ngồi 4 năm ta được tứ thiền, mình ngồi 2 năm được tứ thiền, ví dụ là tại vì kiếp trước mình có tu trước rồi, trải qua rồi mình ôn lại thôi. Giống hệt như ở lại lớp, chứ ở lớp học hay hơn mới lên. Ở lớp biết chơi nè, biết bại chơi nè. Như vậy thì kiếp trước mình có tu, giờ lặp lại thôi thì người ta làm nhanh lắm. Nên có những người ta học, ví dụ như vô cùng học đại học, cùng học lớp sơ cấp Phật học đi, mà có nhiều người người ta hiểu nhiều, và cái người mà hiểu ít là tại vì kiếp trước người ta đã tu rồi, giờ lặp lại ôn nhưng ta biết nhiều. Còn cái người mới học quá đuối lắm, học mà học 10 biết 1, còn kia người ta học 1 biết 10. Hai cái khác nhau, nói thông minh chứ không phải đâu. Đây người ta đã có học trước rồi đó, bây giờ người ta chỉ ôn bài lại thôi. Do đó mình phải đi từng thiền của thế gian. Thiền thế gian chúng ta đi lên đi rồi hãy đi đến thiền của sức thế gian. Thế gian là tứ thiền, là ly dục sanh ý lạc, định sanh ý lạc, xả niệm thanh tịnh, xả niệm đặc trú, bốn tuần thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn thiền như thế nào chúng ta phải có khóa thiền riêng để dạy. Ví dụ như ở Myanmar qua dạy thiền nguyên thủy ở trên thiền viện Phước Sơn của Hòa Thượng Bửu Chánh á, ở thiền viện Phước Sơn Đồng Nai á, là học lần nửa tháng đâu có khóa thiền, ta dạy trực tiếp mình ngồi thiền. Thì có cái người đi giám thiền và có cái cây thiền trượng, cây dài này dạy dừng thước rưỡi hoặc là thước. Cái cây đó không phải đánh mình, mà mình sai gì người ta đụng cây đó vô, chứ không được đụng tay vô người ta. Ví dụ như ngồi ngủ gục ha, cái ta chổi gì nó chổi lên, ngồi hồi cong lưng cái ta chổi lưng cho nó thẳng lên. Ví dụ gì đó, sệ cái dây đây ta đỡ dây lên bằng cái cây đó đó, cái cây thiền trượng, cái thước bản đó đó. Rồi cái người đi giấm thiền ta nhìn thấy mắt mình nhắm xuống á, ta đỡ cái cà mình xuống, ta đỡ ngược lên, thấy ở nơi nào mình xiên á, ta đẩy tới trước là mình thấy là mình sửa lại. Chứ lúc đó người ta đâu có nói, không chứ thấy cây quảng hồn quảng dĩa thôi, không dám ngồi nhảy ra sợ quất một cây, không có ai đánh. Không tính đợi cây đó người ta để đi đó, để người ta đỡ, người ta sửa chỉnh tướng của mình ngồi đó. Như vậy đó, thì thế gian là hướng về dục sắc và vô sắc. Ở này hòa thượng chia ra rất là nhiều, ví dụ như mình muốn đây mài có phước báo thì thiền về tứ vô lượng chẳng hạn. Rồi muốn diệt đi tiến hóa mặt tâm linh thiền của mài tứ thiền. Còn muốn mà bứt phá lên cao nữa, rời khỏi cảnh giới của sắc thì chúng ta là vô tứ không, vân vân. Như vậy thì chúng ta biết là thiền thế gian từ cõi trời đi xuống thôi, tức là thiền và định từ cõi trời đi xuống gọi là thiền thế gian. Còn thiền thế gian như thế nào thì chúng ta chỉ biết là bốn cái từng thiền, ai cần thì tham khảo thêm, tông có thời gian. Thiền thế gian bốn từng thiền: sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc, có nghĩa là chúng ta là rời khỏi các cái dục là ham muốn, tâm chúng ta được cái hỷ lạc. Còn ở thế gian này chúng ta ham muốn được hỷ lạc, ví dụ như mình thiếu tiền ta cho tiền mình vui vẻ, cái đó nó không bền, chắc nó cũng mất hà. Nhưng mà bây giờ chúng ta rời khỏi tâm tham tiền, ta cảm thấy vui, cái đó vĩnh viễn. Chúng ta có người vợ người chồng ta thấy vui, nhưng mà tới chừng ông chết hoặc là ông có vợ bé hoặc là ly dị thì cái vui nó không bền không chắc. Nhưng cái mà không có khổ vì cái cảnh chồng con nữa, là ly dục luôn, là không khoái chuyện gia đình đó nữa, thì chính cái tâm đó, tâm đó, an lạc đó mới còn tồn tại mãi mãi đó. Nên ta cái đó là sơ thiền, nó mới bước vô cái sơ sơ thiền thôi đó. Ta sơ thiền mình mới có sơ sơ sơ sơ thiền, nghĩa là hơi sơ sơ vậy thôi. Nhưng có sơ sơ còn hơn không có miếng nào, phải không? Tập đi, tập ngồi đi, tập tĩnh lặng tâm đi, từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng cho tâm mình được tĩnh lặng đi, sẽ có thiền. Mà quý vị biết có thiền là tiến bộ mà tâm thức. Nên ai nói đừng có nhảy lên, ai nói đừng có tham sân si lên, đừng có hận thù lên. Ai nói ai làm mà bỏ nó hết, ignore nó hết đi, rồi bỏ nó hết đi, rồi nó xả ra hết đi, kệ nó đi. Chứ mình đừng có bắt bẻ người ta chút, cố chấp chút, tâm mình không có thiền đâu. Mà quý vị biết là trong cái cõi dục này nó đau khổ lắm. Mình chưa hiểu được cái bản chất cõi dục nó đau khổ đâu. Đau khổ bị sự ham muốn khủng khiếp lắm. Nó đòi hỏi lum chứ, mình đáp ứng nó mình cũng khổ, mà không đáp ứng nó cũng khổ nữa đâu quý vị. Nghĩ kỹ là có phải vậy không? Nên người có trí tuệ đầu ta bớt ham muốn đi, là tu thiểu dục chi túc để đi vào thiền định nè. Thiểu dục là bớt dục chi túc, biết đủ đi vào thiền định, ly dục sanh hỷ lạc, sơ thiền nè. Vào được sơ thiền đi sẽ có tứ quả, tứ thiền sẽ đi đến tứ quả thánh. Giờ đó ông ta tập thiền của thế gian, ly dục sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, xả niệm lạc chú, xả niệm thanh tịnh, đi đến bốn cái từng định: không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô hờ sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy thì tâm của mình không còn giới hạn, nó không vô biên. Thức vô biên cái gì mình cũng biết hết á, vô sở hữu hoặc cái gì không phải là của mình hết á, tất cả đều là của chung thôi, của pháp giới thôi. Và phi tưởng, phi tưởng xứ là không phải tưởng, cũng không phải không không tưởng. Đạt cái cảnh giới đó, cảnh giới cao nhất ở trong vô sắc giới đó. Do đó ở trên thế gian này không có gì là của riêng mình, không có gì là của người khác hết. Có một câu rồi đó, hình như thượng tổ chánh ông ngày nói gì nhỉ? Ở đời thì muôn sự của chung hơn nhau hai chữ anh hùng mà thôi. Ở đời này cái gì cũng của chung chứ á, nhưng mà hơn nhau chỗ á là của chung đó đó, mình có nhường cho người ta hay không á? Nhường cho người ta anh hùng á, còn dành của người ta đâu có gì anh hùng đâu. Nhảy ra nảnh ai nói dành đâu có gì anh hùng đâu. Cái của mình cho người ta được đó gọi là anh hùng đó. Cái mà ta chửi mình tha cho ta được đó gọi là anh hùng đó. Nên cái gì đó, nó cũng cổ chung chứ nó không có của riêng ai chứ á. Nhưng mà hơn nhau chỗ là có anh hùng không? Nếu có anh hùng á thì hơn, không có anh hùng thua. Vậy có anh hùng không? Chứ không á. Không nên tu cho nó có anh hùng. Phải không? Như vậy á là thiền đó, thiền thế gian. Còn thiền sức thế gian, thiền sức thế gian á là cái dòng thiền mình rời khỏi dục, rời khỏi sắc và rời khỏi vô sắc. Tức tâm của mình thiền định hướng tới cái cảnh giới của rời khỏi dục. Rời khỏi dục tức là không còn ham muốn gì nữa. Ở thế gian này người ta không còn ham muốn. Tại sao? Tại ham muốn mình biết được bản chất của nó đau khổ rồi, bắt đầu ta khởi lên tâm không ham muốn nữa. Đó, rời khỏi dục rồi. Cái hai nữa là rời khỏi sắc, là tâm ta không còn chấp vào cái cảnh của hình sắc, hình tướng nữa. Rời khỏi vô sắc là không an trụ trong cảnh giới của nội tâm nữa. Mà dùng cái thiền định này để bứt phá diệt đi kiết sử và truyền cái trong tâm mình á. Nghĩa là dùng thiền này giống hệt như cái mặt bằng vậy đó. Đi sâu vào, để đi vào trong từng lớp của thiền định, đi sâu vào. Ví dụ như cái ý thức của mình ở phía bên ngoài giống hệt một góc thôi. Còn tâm thức của mình á là cả một cái vùng của mặt bàn. Nên mình ngồi thiền định vào, đi sâu vào trong vùng tâm thức. Đi sâu vào vùng thức, mình biết hết vùng tâm thức thì tất cả các nhóm chứa của tập khí trong đó sẽ biến mất. Là ông ta độ nó là từ thức biến thành trí. Thật ra ông ta không giết nó, nhưng mà nó hiểu rồi tự nhiên nó không làm gì nữa. Quý vị ngộ ra tự nhiên cái nó mất cái đó. Ví dụ như mình ngộ ra, biết được nó thì mình không có bị nó lừa nữa. Mà cái người mà không bị lừa là người đó không còn vô minh nữa. Mà không còn vô minh nữa là có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì chuyển thức thành trí, mà chuyển thức thành trí là thành thánh. Nên đi đến cảnh giới của ba la mật. Nên dụng công của thiền định này không phải là kẹt vô dục, kẹt vô sắc, dù kẹt vô sắc. Mà dụng công của thiền định này để diệt đi kiết sử và truyền cái, để lấn từng cái ý thức để vào trong tâm thức của mình. Lấn hết là gọi là đi suốt quá trình của tâm. Các đức của thiền định đi suốt quá trình của tâm. Và khi đi đến đâu tâm mình sáng ra đến đó. Nên thiền định là tâm sáng ra, mà tâm sáng ra không còn vô minh. Mà không còn vô minh, không còn lầm lạc, thì người này đi đến giác ngộ giải thoát. Cái nguyên lý nó gì đó. Còn thiền sức thế gian thiền đó, còn sức thế gian thượng thượng thiền là pháp thiền cao tột, là pháp thiền là đi thẳng vào tự tánh luôn. Ví dụ như Đức Phật nói là Như Lai có một cái chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiên tánh thành Phật, gọi là thiền tối thượng thừa. Ông ta học sơ qua thôi, mình chưa tới tối thượng thừa đâu, thôi mình trung thừa được rồi, hoặc là hạ thừa, hoặc là tệ tệ thừa cũng được, biển sao là có thiền thôi à. Như vậy thì chúng ta đi đến cái phần thứ hai là công năng của thiền định. Một cái vị Bồ Tát đạo có cái thiền định an trụ trong các pháp của thiền định thì thứ nhất là cái vị này là được oai nghi, tức là tướng ở bên ngoài có cái oai đức được người ta kính nể. Tại oai đức oai nghi chứ bên ngoài, oai nghi là luôn luôn nào có oai đức chứ. Còn mình không có oai nghi đi đứng nằm ngồi lóc chóc lang trang là người ta không kính nể. Nhưng mà mình có oai nghi ở phía bên ngoài, nhờ thiền có oai nghi, mà có oai nghi được người ta kính nể. Cái đó là cái thứ nhất, là công năng của cái thiền định mang lại. Cái thứ hai là thực hành thiền từ từ sẽ có tâm từ bi. Tâm ta lãng lặng, dán tâm đối tượng thời gian sau, tâm mình xuất hiện lòng từ bi thương yêu pháp giới chúng sanh. Cái đó là cái dụng của thiền. Chúng ta có nhiều cách quân tập lòng từ bi, quán từ bi, hoặc giả là tha thứ, quan dung, nhẫn nhục, vân vân, từ từ có lòng từ bi. Nhưng mà thiền định này có lòng từ bi nhanh lắm, nên người đi suốt quá trình của tâm thì người đó tự nhiên xuất hiện lòng từ bi à. Nên các cái vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, Bích Chi Phật, vân vân, các ngài có đầy đủ lòng từ bi thương yêu chúng sanh. Do là công năng của thiền định của các ngài mà đi đến. Nên người mà không có thiền định nó khó thương yêu người ta thật sự lắm. Tại vì có thiền định thì đi đến là độ cho bản ngã của mình, để đi đến vô ngã. Còn không có thiền định thì bản ngã mình tăng lên, bản ngã mình tăng lên thì làm gì có lòng từ bi. Do đó thiền định nó đi đến lòng từ bi là cái thứ hai. Cái thứ ba là có thiền định không còn phiền não. Phiền não là gì? Là phần khởi tâm lên, tâm vọng mình khởi lên gọi là phiền não. Người mà thiền định càng nhiều thì tâm vọng khởi lên càng ít. Mà tâm vọng khởi lên càng ít thì sống với chân tâm càng nhiều. Nên ra người này bớt đi những phiền não, mà chính những phiền não làm cho chúng ta gây nghiệp lực mới dẫn đi sanh tử luân hồi. Chính phiền não làm ta đau khổ đó. Vui cũng khổ, buồn cũng khổ, ghét cũng khổ, ghen cũng khổ đó. Không phải ghét người ta mà cái người mình ghét khổ đâu, mà cái người bị ghét khổ đâu, mà người ghét khổ với người bị ghét chưa chắc người ta khổ. Bây giờ ví dụ mình hận dữ lắm vợ bé của ông chồng, mình ghét dữ lắm, nhưng mà cái cô vợ bé đó đó, khổ đâu có khổ đâu, khổ đi tắm biển với ông chồng mình này. Còn ở đây mình ghét nè ha, bắt đầu đêm mình giận quá mình không ăn, giận quá mình không ngủ, giận quá mình không tắm luôn. Thấy không? Mình ghét cái mà mình, người ta đâu có bị sao đâu, mà mình bị không à. À do đó mà nó phiền não. Nên có ở phiền não đâu nó khổ đó à. Nên ai hiểu được vậy rồi độ cho tâm mình không không có phiền não. Với pháp phiền não, phiền não khổ mình thôi, hại mình thôi. Không biết thương ai cũng phải thương mình chứ. Thương mình là cho nó ăn, cho nó ngủ, cho nó có sức khỏe, cho nó thông minh, cho nó tu, thương mình đó. Còn không thương mình tới ngày quậy không, không thương mình, không ăn, không ngủ tới ngày tàn tạ không. Như vậy thì không có thương mình, không? Mà cũng chẳng biết thương ai luôn, mà không thương mình, không thương ai luôn, người đó là vô cảm mà. Rồi cái thứ tư là giữ gìn được các cái giác quan. Thiền định giữ được giác quan. Cái giữ giác quan này quý vị đừng có nghĩ là giữ con mắt, giữ lỗ tai, giữ lỗ mũi làm chi. Giữ giác quan này có nghĩa là mắt thấy cảnh trần, tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Đó gọi là giữ giác quan. Giữ được sáu căn được thanh tịnh gọi là giữ giác quan. Sáu căn mê làm ba nghiệp tối tâm chẳng hay, vẫn biết rộng phạm nhiều đường giữ. Trong cái bài kinh sám hối ta nói là nên thiền định giữ được giác quan. Cái người nào mà móng tâm ra bên ngoài nhiều quá đó thì mình hãy thiền định đi sẽ giữ được giác quan. Có nhiều người là thầy, thầy giờ con biết gì mà con bỏ không được thầy, làm sao đó đi thiền định đi, thời gian anh bỏ được. Tại thiền định là sẽ kiểm soát được giác quan. Mà kiểm soát được giác quan đâu móng tâm ra ngoài làm tùm lum đâu. nên thiền định càng nhiều càng bớt xuống. Rồi điều thứ năm á là vui vẻ và lạc quan. Người thiền á trong lòng lúc nào cũng vui chứ, mà không có thiền á trong lòng lúc nào cũng buồn chứ, nên mình buồn biết mà không có thiền rồi đó, động tâm dữ lắm rồi đó. Nên có nhiều người là buồn quá, than buồn quá, người đó bị trầm cảm, đó động tâm lắm. Trầm cảm không phải là tâm mình nó trầm xuống đâu, tâm mình nó động phía trong á, mà nó căng thẳng, nó động dữ lắm, động không kiểm soát được cái tâm phía trong á, gọi là trầm cảm. Chứ không phải trầm là nó trầm xuống đâu, ở bên ngoài thấy trầm nhưng trong lòng động đó. Đừng thấy biển im lặng, tưởng lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Đó rồi sống ngầm, ngầm ngầm ở trong, thấy ngoài vậy đó chứ ngầm ở trong dữ lắm. Nên cái điều thứ năm á là nếu có thiền á thì người ta an lạc, ta vui vẻ. Nên người mình có buồn là biết không có thiền rồi đó, nên tập thiền đi. Nên người nào tập thiền mà nói buồn quá đó là người đó tập thiền chưa đến nơi đến chốn, hoặc là chẳng có tập thiền gì hết. Mình biết cái trình độ của họ rồi đi tới đâu rồi đó. Rồi thứ sáu á là xa lìa được ái dục này, ngon nè nha. Ái dục phát sanh lo âu, ái dục phát sanh sợ sệt. Bây giờ mình thiền mà xa lìa được ái dục, thực ra mình khó xa ái, khó xa dục lắm, thương tùm lum, dục tùm lum, chỗ nào cũng dục. Mình sống khỏi dục sao không dục được, nhưng mà biết kiểm soát được nó mới là cái hay. Kiểm soát nó nhờ thiền nè, là kiểm soát được dục. Không có thiền không kiểm soát được dục đâu, mình ham gì mất tự chủ. Có coi phim anh Hùng Sa Điêu không? Thấy không? Vợ người ta có thai vậy mà ông hút tất liệt, ông đi ngang, ông bắt người ta về làm vợ mình đó, thấy không? Ham lên mất tự chủ, có đạo lý gì không? Đang vợ người ta đang có thai vậy tự nhiên phá nhà người ta, bắt vợ người ta đi vậy. Ông nghe thấy không? Đó là ham tham ái. Thấy con này đẹp quá, ưng ý, mới sanh ra Dương Khang, mới có phim Anh Hùng Xạ Điêu, mới dài dài đi hận thù trả thù mới tới Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp trả thù tới cô gái đầu lóng, ví dụ đó, dài vậy đó. Rồi tới Tiếu Ngạo Giang Hồ, Lộc Lĩnh Ký, dài dài chuyện Kim Dung quá trời luôn, mà coi hoài. Có cô Phật tử hồi ơi thầy hơn, con bây giờ mê phim quá thầy, giờ làm sao cho con dán lá bùa lên con hết coi phim coi. Chứ giờ em coi tới 4-5 giờ sáng không mà muốn chết luôn, sáng ra đi làm chóng mặt, quay luôn á. Tới vì coi 4 giờ 4 rưỡi sáng mà đâu 6 rưỡi sáng đi làm ca 8 giờ á, đi vô chịu đâu nổi, đang lũi không này, có bữa vô có chóng mặt lũi vô không nổi luôn, mà giờ bữa máu sao coi phim Hàn Quốc. Trời ơi thầy ơi, diễn viên Hàn Quốc nó đẹp trai dễ sợ. Diễn viên Hàn Quốc đẹp trai dễ sợ luôn. Y ông Cúc nè, rồi Kim Jong Ha nè, rồi Kim Jong Un, ý không phải, đó là của Triều Tiên này. Nói chung là diễn viên Hàn Quốc đẹp trai, nên nhiều người là hai chị em thì đâu có học lớp 8 mà đầy nhà trên toàn là diễn viên Hàn Quốc không, mà dáng hình đầy cửa trước ra tới cửa sau, chỗ nào cũng Hàn Quốc chứ. Mà mình chỉ có cái giận một điều là sao Việt Nam không dán Hàn Quốc. Một mí Việt Nam cũng có một mí gì, mí lót cũng có, mí lót hai mí cũng có, sao không dán Hàn Quốc không? Bởi vì nó là mình giận cái chỗ đó chứ không biết sao nữa. Mà mấy nhỏ nhỏ lớn lên toàn là mê mấy anh Hàn Quốc không à, không thấy diễn viên Việt Nam thấy ai dán chứ. Dán toàn Hàn Quốc không? Bởi vì mình cũng một mí cũng có, hai mí cũng có, mí rưỡi cũng có, phải không? Vậy mình chẳng ai khen chứ, khen anh Hàn Quốc. Ai mà mắc mí ra trời, đừng chê nghe, mắt Hàn Quốc cái nghe, mà mí cũng đẹp mà, nói chung á, mà hai mí cũng đẹp nữa, mí rưỡi cũng đẹp nữa, nói chung là đẹp thì mấy mí nó cũng đẹp, mà tới xấu rồi mà ba mí nó cũng xấu, phải không? Đẹp rồi mà đeo một cái khoen thì cũng đẹp rồi, mà tới xấu rồi đeo mười mấy cái khoen đây nó cũng xấu. Bữa trước coi cái ca sĩ nào mà lên TV mà đeo mười mấy cái khoen, trời, coi nha, là ai mà yếu tim mình coi chừng xỉu. Như vậy là xa lìa được ái dục, tức là những cái ham muốn mình nhờ thiền định mình xa lìa được đó. Rồi thứ bảy là chứng được cái tâm không. Có nghĩa là nếu ta tu với thiền định á, thì tâm của mình á không có vui, không có buồn, không hờn, không giận, không ghét, không ghen, an trụ trong tánh không của vạn pháp, chứng được tâm không. Chứ không phải tu thiền định là không có tâm gì chứ, mất hết rồi, nó không phải. Chứng được tâm không, vẫn biết thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, nhưng không vui, không buồn, không hờn, không giận, lòng từ bi. Chứ không phải không là không có gì hết, người ta xin đợi cũng đuổi người ta ra luôn. Tâm không rồi, ba má bệnh bệnh viện không có ai nuôi, chứ tâm không rồi, không có hiếu thảo gì nữa chứ, không có gì chứ, tâm không luôn rồi. Không phải tâm không này là trước hoàn cảnh trần, tâm mình không có động loạn trước hoàn cảnh trần nữa, nhưng mà vẫn có tâm từ bi, thương yêu, hiếu thảo, tha thứ rồi, chúng ta vẫn có, chúng ta không đâu. Tâm không này tức là mình đi về đến tâm của Bát Nhã, tức là trí tuệ của Bát Nhã. Cái về đặt thiền nha, ai nói giận lên cái đó không phải thiền đó. Thấy của người ta tham phải thiền, ai chọc giận giận không phải thiền. Nên thiền tỉnh lự, trạng thái lẳng lặng của nội tâm đó. Nên mai mốt á thì có dư giờ sẽ tập cho quý vị thiền. Lúc trước có tập bữa đó, nhưng mà mới tập bữa, tập thiền và xả thiền, ngồi thanh tịnh, thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, nương theo hơi thở an bình thảnh thơi. Đó là vào thiền. Nên cái người thiền ta nhẹ nhàng, thanh thoát, phóng khoáng, tha thứ, khoan dung, độ lượng, từ bi, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Thiền nên giữ tâm đó là vàng là ngọc đấy, chứ không phải đi học nhiều kinh nhiều sách là vàng ngọc đâu, phải mặc áo gõ mỏ là vàng ngọc đâu, giữ tâm thiền mới là vàng ngọc đó. Nhưng mà giữ không được nên bắt buộc phải mượn mấy khác để giữ, hiểu không? Chứ người nào giữ được luôn đi thẳng luôn tu tắc luôn á. Tu đâu chỉ có lại quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Nên giữ tâm thiền, không có làm khổ ai, không có hận thù ai, luôn luôn lúc nào cũng cười, tha thứ, khoan dung, độ lượng, như nụ cười của Bồ Tát Di Lặc, nhẹ nhàng, thanh thản, từ bi, hỷ xả, thương yêu, không cố chấp, khiêm hạ. Nên nguyện mười phương chư Phật cho con đủ lòng khiêm hạ, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, trên cạn, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới đều thương yêu được. Sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, buông xả hết tất cả pháp giới sanh, giữ tâm thiền định. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ hộ trì tâm con được giữ tâm thiền định, để trở về quyền bí thâm sâu của tâm pháp, của Phật pháp, chồng theo cảnh giới ta bà đầy tội lỗi tối tâm, rồi đời đời kiếp kiếp lạc lầm si mê. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát hết. Hôm nay chúng ta kết thúc cái buổi thứ năm, tức là phần thiền định. Chúc quý vị có một cái đêm thật là ngon giấc, thật an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật A Di Đà Phật.